Chương 21, giao thủ. Chuyện gì xảy ra nếu như không phải mụ mụ lo lắng ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, cố ý gọi ta tới đi theo nhìn một chút, ngươi liền muốn để hắn trốn. Đang lúc Hải bất đắc dĩ bị những này dính tương đứng tại trên mặt biển thời điểm, nơi xa một cái mái tóc màu đỏ nam nhân đi hướng cách đó không xa rừng ở dính tương ngoại vi mấy chiếc chiến hạm kia trước. Theo hắn đến, vừa rồi sử dụng trảm kích nữ nhân kia cù nở dê từ trên thuyền nhảy xuống tới. Cả tạ cù gì, mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng ta vợ ơn nở con nở muốn nói cho ngươi, gia hỏa này rất mạnh, đặc biệt mạnh, vô cùng mạnh. Nghe được cả tạ cù gì, nữ nhân trên mặt lóe lên một tia vẻ mặt nghiêm túc, liên tục sau khi xác nhận, rất chắc chắn nói. Hai người này không phải người khác, chính là bị ở mồm băng hải tặc món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh ở trong hai vị, cùng hải đánh bại cờ giặc cờ, bất quá muốn mạnh hơn cờ giặc cờ một chút. Nữ tên là làm chặt lót kẹ sơ mút, nam gọi là chặt lót kẹ cả tạ cụ gì. Trong đó cả tạ cụ gì là đem kẹ bùn sổ cụ khai phát đến cực hạn tồn tại, tiền thưởng cao tới 10 ư cờ 5.700 van ở, cũng là nguyên tắc ra sân nhân vật bên trong, tiền thưởng cao nhất một cái. Đương nhiên, tiền thưởng cùng thực lực kỳ thật cũng không phải là hoạch ngang bằng, nhưng tiền thưởng kỳ thật cũng là từ một khía cạnh đã chứng minh, thực lực của người này cường hãn hay không. Hiện tại hắn mới vừa xuất hiện, có vẻ như hải liền rơi vào đến phiền phức ở trong. Bởi vì hắn thuyền, bị những này dính tương làm, chạy không được. Tiếp xuống liền giao cho ta đi nhìn xem sở một kia một mặt sợ hãi biểu lộ, cả tạ cụ gì vừa quay đầu, từ từ nói. Đừng nhìn cả tạ cụ gì trưởng thành cái dạng này, nhưng kỳ thật hắn là bị ở mồm băng hải tặc bên trong, duy số không nhiều người tốt. Đương nhiên, cái này người tốt là muốn đánh dấu ngoặc kép, hắn đối với gia tộc mình bên trong người rất tốt, hắn là chặt lọt kẹ lỉn thứ tử, nhưng là hắn đối tất cả đệ đệ muội muội đều rất tốt, cho nên ở gia tộc bên trong, thâm thụ những người này kính yêu. Không, vẫn là chúng ta cùng đi chứ nghe được cả tạ cụ gì, sợ mụt lắc đầu, vẫn là đi về phía trước quá khứ. Làm sao ngươi là sợ hãi ta độc chiếm công lao sao nghe được sờ mụt, cả tạ cụ gì khó được mở một cái cũng không tốt cười trò đùa. Ha ha, ta là sợ hãi ngươi bại về sau, nơi này dính tương biến mất, đến lúc đó để hắn chạy trô nở nghe được cả tạ cụ gì giảng, sờ mụt khẽ cười một cái, sau đó nói. Nghe được sờ mụt lần nữa nhấn mạnh hải cường đại, cả tạ cụ gì không khỏi nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa thuyền, sau đó từ từ bước đi một chút tới. Hống bất quá đang lúc hai người này sắp đi đến thuyền nhỏ bên cạnh thời điểm, đột nhiên hống một tiếng, một ngọn lửa từ nhỏ trên thuyền hiện hiện sau đó lửa này mầm trong nháy mắt mở rộng, trực tiếp thôn phệ chiếc thuyền này. Tại hai người này ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai một tay cầm bó đuốc một tay cầm kiếm của hắn, một mặt đau lòng từ nhỏ thuyền ở trong đi ra. Kỳ thật tại vừa rồi là hắn biết mình cái này thuyền nhỏ là không giữ được, mặc dù hắn rất thích cái này thuyền nhỏ. Nhưng cùng với tại sẽ không kẽ bùn sổ cụ hắn, là không có cách nào tại một mảnh đèn kịt địa phương chiến đấu, cùng cái này thuyền nhỏ bị xem như đối phương bia ngắm trực tiếp đánh chìm, vậy còn không như để cho mình điểm nó đâu, chí ít mình có thể mượn nó ánh lửa, thấy rõ tình huống bên ngoài. Quả nhiên, theo hỏa diễm bay lên, trên thuyền nhỏ ánh lửa, cu nở dê chiếu sáng chung quanh đây tình huống, hài híp mắt xem xét, hắn liền thấy được nơi xa còn ngừng lại một mấy chiếc chiến hạm. Mà mình thuyền nhỏ xung quanh, thì là một tầng thật dày, giống như là gạo nếp tương đồng dạng đồ vật, đều nếm qua tệ ốc hoặc là mô chi loại hình đồ vật đi, cái này gạo nếp tương chính là loại vật này. Dính dính hồ hồ, giống như là nước mũi đồng dạng làm chung quanh khắp nơi đều là, hải thuyền nhỏ sở dĩ sẽ bị vây ở chỗ này, cũng là bởi vì những vật này. Mà lúc này tại những thứ này phía trên, còn đứng lấy hai người. Một cái đại hán, không sai biệt lắm đến có cao 5 mét. Giữ lại mái tóc màu đỏ, trên mặt dường như có bị vá lại vết tích, mặc một bộ rất khốc quần áo, đứng ở nơi đó. Mà ở bên cạnh hắn, thì là một cái muốn so hắn thấp không có bao nhiêu nữ nhân một thân màu đồng cổ làn da, dài đến là không sai, bất quá từ trên người nàng tán phát khí thế đến xem liền biết, gia hỏa này, tuyệt đối không là cái gì tốt bánh. Nhìn chính là các ngươi tập kích ta nhìn xem hai người này, hải sau đó cây đuốc đem ném tới bên cạnh. Sau đó đem tay đẻ tại phi vũ phía trên. Hôm nay, ngươi thiết yếu chết nhìn xem hải, cả tạ cụ gì bình tĩnh con mắt rất bình thản nói, mà xác nhận thân phận của bọn hắn về sau. Hải đã lười cùng bọn hắn nhiều lời, đạp chân xuống, trong nháy mắt sử dụng gập tủ rời đi hắn thuyền nhỏ, sau đó trên không trung sử dụng sổ Đồng nhiên bốn phía tốc độ chạy trở nên chậm, hải thân ảnh QNZ cơ hồ trong nháy mắt đi tới bên cạnh người đàn ông này, nhìn xem cái này nam nhân, hải đao QNZ rút ra rút đao chém dù sao đốt đi mình yêu mến. Nhất Tuyền nhỏ, hải tâm tình bây giờ thật không tốt, cho nên hắn căn bản liền không có chuẩn bị luyện thêm chiêu loại hình, mà là trực tiếp sử dụng mạnh nhất kỹ năng, rút đao chạm, theo một vệ ánh sáng trượt hiện lên, đạo này chạm kích hướng về cả tạ cụ gì trực tiếp bổ tới. Nhưng ngay lúc này, cả tạ cụ kẽ lại đột nhiên ở giữa biến thành một hình dáng khác, thân thể của hắn trực tiếp mềm xuống, nguyên bản cao 5 mét chẳng hắn, cho nên hải là hướng về hắn khoảng 3 mét vị trí đánh cho. Thế nhưng là vào lúc này, hắn lại đột nhiên biến cư một bãi dính tường, quả thực là đem thân cao từ 5 mét biến thành hơn 2 mét, tránh ra hải một kích này. Cái gì nhìn đối phương vợ ơ y ma tránh ra mình công kích, nói thật, hải cũng không có nghĩ đến, không khỏi sửng sốt một chút. Mà liền tại lúc này, cái này nhân thân bên trên dính tương đột nhiên xuất hiện số lượng lớn, trực tiếp cuốn ở hải trên thân. Nhưng vào lúc này, bên cạnh sở một cu nở dê động, đại kiếm trong tay trong nháy mắt hướng về hải đập tới đến, cảm thụ trên thân chuyển đến cờ ơ mở cố chi lực, hải sắc mặt biến đổi. Cái bất quá cái này cũng không đại biểu cho hắn muốn thúc thủ chịu chói, trong nháy mắt cứng lại thân thể, trực tiếp gánh vác đối phương đại kiếm, mà đối phương kiếm tại đụng phải hải trên người thời điểm. Không khỏi truyền đến một trận sắt thép va chạm thanh âm, một cỗ lực phản chấn trực tiếp hướng về sở một bên này truyền mà đến. Một cách này, nàng cảm giác mình kiếm trong tay đều kém chút không có cách nào nào mở trả tờ hải tẹt cải cũng là lẹ vào 99 tồn tại, 95% giảm tổn thương. Thật sự là quá mạnh. Chỉ là dựa vào phòng ngự, hải liền trực tiếp bắn ra sở một đại kiếm, tiếp lấy hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bên người cả tạ cụ gì, trong tay phi vũ. Đồng nhiên hướng về dưới thân dính tương bổ tới, mà cả tạ cụ gì rõ ràng đã sớm biết hải muốn làm như thế, trong nháy mắt hóa làm hình người nó, đùi phải hất lên, kia dính tương hóa làm một cái chân, đồng thời đen nhánh vô cùng. Đây là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, có bật sổ sổ cụ hạ kỳ ra chỉ công kích, trực tiếp đem hải đá bay ra ngoài. Nhưng lúc này hải còn ở vào kẹt cái trạng thái bên trong, một kích này đối với hắn cũng không có tổn thương gì, nhưng bị đá bay là tất nhiên.